Độc bộ thiên hạ, chương 715, Dương Thiên Huyền Kim, gocchuyenaudio.com. Hai người Pháp Hoàng, Chiến Hoàng nhìn nhau, dập khuôn đuổi theo Ung Hoàng, thấp giọng nói. Thánh thượng, dám hỏi tầng thứ 6 và tầng thứ 7 rốt cuộc cất giấu vật gì? Hai người bọn họ mặc dù là hai đại vua hoàng của Thánh Ung Hoàng Triều, nhưng cũng không có tư cách tiến vào Thánh Ung bảo khố, nên không biết được bên trong rốt cuộc là cất chứa những bảo vật gì. Trong tầng thứ 6 chính là nguyên liệu vô cùng quý hiếm do tổ tiên của Thánh Ung Hoàng Triều ta, Thánh Hoàng Khai Quốc tìm được từ thiên giới. Ung Hoàng bước lớn xông vào tầng 6, điềm nhiên nói. Những nguyên liệu này, 3.000 thế giới cơ bản không có, chỉ có trên thiên giới mới có loại bảo vật này. Còn về tầng thứ 7, chính là thánh bảo do Thánh Hoàng Khai Quốc sử dụng, hiện giờ trẫm đã có cảm ứng với bộ cấm bảo đó, bất cứ lúc nào cũng có thể thôi động. Đừng nói là tên tiểu tử kia, ngay cả là một vị vô hoàng cũng sẽ bị trẫm nghiền thành bột mịn dễ như trở bàn tay. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Pháp Hoàng cùng Chiến Hoàng trong lòng khiếp sợ vạn phần, bọn họ sớm đã biết Thánh Ung Hoàng Triều cùng với thiên giới có nguồn gốc sâu xa, ở trên đó cũng có người phù hộ, nhưng không hề nghĩ đến chỗ nguyên liệu mà Thánh Hoàng Khai Quốc Hoàng Triều thu thập trên thiên giới lại được cất ở trong tầng thứ 6 của bảo khố. Trong 3.000 thế giới, nói đến nguyên liệu quý hiếm thì phải kể đến bảo vật cấp bậc ngũ hành kim khí, còn trên thiên giới, lại còn có vô số nguyên liệu thượng thừa chất lượng chất địa còn vượt xa cả ngũ hành kim khí. Ngũ hành kim khí có thể chế luyện cấm bảo, chỉ có loại nguyên liệu cao cấp này mới có thể chứa được loại pháp lực khổng lồ của vua hoàng mà không bị phá vỡ, có điều cho dù là ngũ hành kim khí cũng không thể dung nạp pháp lực của thánh hoàng, nếu không liền sẽ bị vỡ tan ngay. Chỉ có loại kỳ chân cao cấp được chọn lọc ra từ trong ngũ hành kim khí, mới có thể tích tụ pháp lực của thánh hoàng, nếu luyện thành thánh bảo thì cũng không đến nỗi làm hỏng thánh bảo. Còn tầng 7 của Thánh Ung bảo khố thì lại càng khiến người ta giật mình, bên trong cư nhiên có một bộ thánh bảo hoàn chỉnh, uy năng của thánh bảo là vô cùng to lớn, có thể nói trăm bộ cấm bảo chưa chắc đã địch nổi một bộ thánh bảo. Nếu như vua hoàng thôi động thánh bảo thì việc giết một vua hoàng ngang cấp đều vô cùng dễ dàng. Đây chính là nguyên liệu chân quý của thiên giới sao? Ba vị vua hoàng xông vào bên trong bảo khố chỉ nhìn thấy từng quả tinh cầu cực lớn đang lơ lửng trong bí cảnh của tòa bảo khố, những bảo vật này to lớn giống như tinh cầu tản mát ra đủ mọi màu sắc rung động lòng người. Nơi đây giống như một bầu trời đêm rực rỡ, ánh sáng tinh quang, xa hoa lộng lẫy, khiến người ta trầm trồ thán phục. Có điều Chiến Hoàng, Pháp Hoàng lập tức chú ý đến, những nguyên liệu này hoàn toàn không hề to như những tinh cầu, ngược lại những nguyên liệu này vô cùng nhỏ bé, to lắm cũng chỉ đến vài thước. Chỉ là uy năng của những nguyên liệu này quả thực quá mạnh mẽ, khiến không gian bị bóp méo, đem khoảng không lớn như một tinh cầu vặn cong lại, bảo vệ bản thân, lại tàn phát ra đủ loại hào quang kỳ dị, làm cho khi bọn họ nhìn vào thấy những nguyên liệu này có vẻ vô cùng to lớn. Đây chính là kỳ chân thiên giới, nguyên liệu luyện chế thánh bảo. Thực lực bên trong Thánh Ung Hoàng Triều ta quả thật quá hùng hậu rồi. Pháp Hoàng lẩm bẩm nói. Chiến Hoàng gật đầu, gocchuyenaudio.com. Lia lịa lộ ra sắc mặt vô cùng kính ngưỡng, nói. Thánh Hoàng Khai Quốc quả thật là ngút trời, khiến người ta phải tôn sùng kính trọng, lại còn để lại chỗ tài sản phong phú quý giá đến nhường này. Có được chỗ bảo vật này, Thánh Ung Hoàng Triều ta tất sẽ lưu truyền ngàn đời, vĩnh viễn không sụp đổ. Thánh Ung Hoàng Triều trong thiên giới cũng có thế lực của mình, thuộc vào truyền thừa của Thánh Bàn Thế Gia trong thiên giới, Thánh Hoàng Khai Quốc có thể đạt được nhiều nguyên liệu như vậy, hoàn toàn không phải là không có đạo lý. Suy, một quả tinh cầu cực lớn đột nhiên vỡ tung, lộ ra hào quang vô tận bên trong, đám người Ung Hoàng trong lòng cả kinh chỉ thấy một chiếc thiên thuyền cực đại đâm vào trung tâm của tinh cầu, khiến quả tinh cầu này lập tức tiêu tan vào hư không. Rõ ràng chỗ nguyên liệu trong quả tinh cầu này đã rơi vào trong tay Diệp Húc. Súc sinh, Ung Hoàng nghiến răng nghiến lợi, lập tức xông vào giao trì thiên thuyền. Rõ ràng biết trẫm và hai vị vua hoàng đã đến, vậy mà ngươi cư nhiên còn dám không kiêng sợ cướp đoạt của cải trong Thánh Ung bảo khố, ngươi thật là to gan. Pháp Hoàng và Chiến Hoàng cũng thật sự nổi giận, hành động lần này của Diệp Húc không chỉ là coi thường Thánh Ung Hoàng Triều, mà thậm chí ngay cả bọn họ là những vua hoàng hắn cũng không coi ra gì, quả thật là cuồng vọng đến cực điểm. Tốc độ của ba vị vua hoàng vô cùng kinh người, so với trường không ấn của Diệp Húc lại còn nhanh hơn, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với giao trì thiên thuyền. Đột nhiên, tốc độ chiếc thiên thuyền này tăng lên kịch liệt trong chớp mắt đã kéo dài khoảng cách điên cuồng lao đến chỗ chứa nhiều tinh cầu, lại đột một phá vỡ hào quang của một chiếc xông vào trung tâm của tinh cầu, đem nguyên liệu thiên giới bên trong lấy mất. Cầm thú, Ung Hoàng vô cùng tức giận, tốc độ thình lình tăng nhanh, đuổi theo giao trì thiên thuyền. Trong chớp mắt, Diệp Húc khống chế giao trì thiên thuyền lại thu được vài món nguyên liệu, khiến ba vị vua hoàng bực tức cơ hồ hộc máu.